Mục Thần Ký, chương 2022, Quốc Sư Vô Song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1689, Quốc Sư Vô Song. Đông Đế Thanh Long liếc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy cái này một đời Duyên Khang Quốc Sư cùng một đời trước Duyên Khang Quốc Sư đều là giống nhau hình dung, chán ghét, làm người ta khó chịu. Tần Mục đem hắn theo Thái Sơ Nhất Khí Đại La Thiên bên trong cứu ra, Giang Bạch Khuê dùng Đông Đế Thần Khí phục sinh hắn. Hai người này mưu đồ hắn đương nhiên là rõ rõ ràng ràng, chỉ là mượn dùng hắn vị này mạnh mẽ cổ thần lực lượng, vì Duyên Khang chinh chiến. Đông Đế Thanh Long vốn chính là vô cùng cường đại tồn tại, Giang Bạch Khuê không có thủ đoạn phá Đông Thiên Thanh Đế, chỉ có thể phục sinh hắn, mời hắn ra tay. Nhưng một người lính cũng không cho, đây là muốn hắn một mình xuất chiến ư? Đối diện 60 lộ quân hầu, thiên binh thiên tướng đâu chỉ trăm vạn. Các loại trọng khí, các loại trận pháp, lại thêm Đông Thiên Thanh Đế, bản thân một mình xông lên phía trước, muốn đi tự tìm đường chết ư? Đông Đế trong hai con ngươi tử quang mãnh liệt. Giang Bạch Khuê, ý của ngươi là nói, ngươi chỉ cho ta một con ngựa, để cho ta đi nghênh chiến Đông Thiên 60 lộ quân hầu, tại mấy trăm vạn thần ma bên trong lấy Đông Thiên Thanh Đế đầu người. Giang Bạch Khuê gật gật đầu. Đông Đế mắt rồng híp lại, thật dài hấp khí. Như vậy ngươi lúc nào dẫn binh xuất chinh chi viện ta? Giang Bạch Khuê nói, Đông Đế tại phía trước tấn công, đến thời cơ thích hợp, ta liền sẽ phát binh. Đông Đế gắt gao nhìn chằm chằm cái này nho nhã nam nhân. Một con ngựa, tuyệt thế hảo mã, Giang Bạch Khuê không nhanh không chậm nói. Thanh Long Thiên Tôn, cơ thể ngươi, ngươi tổ địa, còn có ngươi vô số con cháu, đều tại trại địch. Ngươi cũng có thể không xuất chiến, vứt bỏ tất cả những thứ này. Đông Đế cười ha ha, xoay người sang chỗ khác. Giang Bạch Khuê thản nhiên nói, Thanh Long Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn đã trả qua nhân tình của ngươi, không hề nợ ngươi cái gì. Nếu như tương lai ngươi lại chết, đó chính là thật đã chết rồi. Đông Đế Thanh Long giật mình trong lòng, rõ ràng hắn ý tứ, xoay đầu lại. Nếu như ta lại để cho hắn nợ tình cảm của ta, như vậy tương lai cho dù ta chết đi, hắn cũng sẽ lần nữa phục sinh ta. Giang Bạch Khuê trên mặt nụ cười, chậm rãi gật đầu. Đông Đế Thanh Long tiếp tục nói, hiện tại, liền có một cái để hắn nợ ta tình cảm và thể diện cơ hội thật tốt. Chỉ cần ta có thể giúp quốc sư đại phá Đông Thiên 60 lộ quân hầu, chính là một cái công lớn, Mục Thiên Tôn nhất định biết ơn trong lòng. Giang Bạch Khuê mỉm cười gật đầu. Đông Đế Thanh Long to lớn vô cùng thân thể lay động, càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái đầu rồng thân người trung niên đế hoàng. Một thân thần uy chấn động, trầm giọng nói. Dắt ta ngựa tới, Giang Bạch Khuê dẫn ngựa tiến lên, đem dây cương giao cho hắn. Đông Đế long khí lưu chuyển, long khí chui vào cái kia đỏ thẫm ngựa già trong cơ thể. Cái kia ngựa già một tiếng hí lên, lông bờm tung bay, từng mảnh long lân theo trong cơ thể chui ra, móng ngựa phá vỡ, sắc bén vuốt rồng chui ra, khí lực càng lúc càng lớn, một thân thần long lực lượng tiết ra ngoài. Hóa thành từng đóa thần hỏa trôi lơ lửng ở nó bốn phía. Vừa mới con ngựa này chỉ là một thớt phàm ngựa, mà bây giờ quả thật biến thành hỏa long câu. Đông Đế ngồi tại long mã bên trên, liếc Giang Bạch Khuê liếc mắt, nói. Ngươi rất xấu, ngươi là người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hai chân kẹp lấy, long mã bay lên không nhảy lên, trong miệng tuy thưa kêu to, chân lướt mặt biển. Thẳng đến đối diện Đông Thiên trận doanh mà đi. Long mã lao nhanh, trên lưng ngựa Đông Đế âm thanh chấn động mặt biển, cao giọng nói. Đông Thiên Thanh Đế, còn nhớ năm đó ngươi bị ta tay không bẻ gãy, đánh thành phế vật một chuyện ư? Hắn tiếng long ngâm truyền khắp Đông Hải, tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Năm đó ngươi được tôn là thiên hạ đệ nhất đế tọa thần binh, mà ở trước mặt ta, lại bị ta sinh sinh bẻ gãy, đánh nát ngươi một thân đạo hạnh. Phá ngươi một thân đạo văn. Đông Đế cười ha ha. Ta cho là ngươi người này chết rồi. Tiện tay quăng ra. Không nghĩ tới ngươi lại mạng lớn. Vậy mà có thể còn sống sót. Không biết ở chỗ nào bần thỉu chi địa mọc rễ. Có lẽ là đất đai phì nhiêu. Khắp nơi rượu vàng. Tu tu. Đông Thiên trong đại doanh. Tiếng kèn hí dài. Thanh Đế đứng tại trên cổng thành. Sắc mặt xanh xám. Giơ tay lên vung lên. Chỉ thấy Đông Đế không đầu thân thể bị đặt đến. Thanh Đế cười lạnh nói. Dội máu chó đen, nhất thời có tướng sĩ đem một chậu máu chó đen tưới vào Đông Đế không đầu thân thể bên trên. Đồng đế dừng lại long mã, cười to nói, một mình ta một ngựa, đến đây khiêu chiến, Thanh đế ngươi quả nhiên vẫn là lúc trước loại kia không sự can đảm chi đồ, dùng máu chó đen tới làm nhục cơ thể ta. Thanh đế, ngươi chỉ xứng làm căn củi đốt gậy, bị người chộp vào trong tay múa may, không tài vô dụng. Ngươi bậc này ác tha chi đồ, bị người chơi chán liền dùng để lau trên mông dơ bẩn. Thanh đế đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói, cho ta đem Đông Cực Thiên Long tộc đặt đi ra chặt đầu. Trảm Long đài phục vụ, lập tức có không thiếu tướng sĩ nhào nhào áp lấy Đông Cực Thiên Thần Long leo lên tường thành, để Đông Đế Thanh Long dòng dõi quỳ xuống, đầu lâu nhô ra lỗ châu mai, từng cái thần ma đao phủ nâng lên thần đao ma đao, tay nâng đầu rơi. Đông Đế dù bận vẫn ung dung, cười nói, ta con cháu trải rộng chư thiên vạn giới, đâu chỉ hàng tỷ. Cho tới Thiên Long, cho tới rắn rết, các tộc bên trong đều có ta dòng dõi, ngươi giết là được. Thanh đế, ngươi cũng chỉ xứng trốn ở trong vạn quân, làm người ta khinh thường. Ngươi nếu là ra khỏi thành đánh với ta một trận, ta khâm phục sự can đảm của ngươi, lại đem ngươi đánh về nguyên hình, biến thành một cái lau cứt côn. Thanh đế không thể kìm được, nhìn xa Giang Bạch Khuê trận doanh, dặn dò trái phải, nói. Ta ra khỏi thành đi đánh giết người này, các ngươi trấn thủ đại doanh, ngàn vạn không thể điều động. Nếu là Giang Bạch Khuê dẫn binh đến đánh, các ngươi cũng không thể xuất trận cứu ta. Chỉ để ý bảo vệ tốt đại doanh, đừng loạn trận thế. Chỉ cần trận thế không loạn, Giang Bạch Khuê không làm gì được chúng ta mảy may. Chúng tướng sĩ nhận lệnh, Thanh đế một mình đi xuống thành lâu, bắt đến một đầu thần long, phất tay một roi đi xuống, đem cái kia thần long đánh về nguyên hình, Thanh đế cưỡi rồng ra khỏi thành. Đồng đế cười ha ha, đón Thanh đế xông tới, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Thanh đế thét dài không dứt, sau lưng đột nhiên thiên cung hiện ra, hắn thiên cung không giống bình thường, thiên cung bên trong kiến trúc hiện ra bảo thụ hình dáng. Vô số cung điện tích tụ dựng, như là một gốc bảo thụ, mà hắn thiên cung có tới 7 tòa nhiều, 7 cây bảo thụ, đồng căn đồng nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đế bởi vì lúc trước là cổ thần, tuy là từng có chuyển thế thân tu luyện qua thần tàng thiên cung hệ thống, nhưng bộ thân thể này lại chỉ là tạo hóa thần khí chế tạo ra một bộ thần khí, cho nên không có thôi thúc công pháp. Cổ thần trời sinh mạnh mẽ, trời sinh liền nắm giữ đại đạo, Đồng đế thần khí là dựa theo thân thể của hắn tới làm ra, đối với hắn bản thân đại đạo cực kỳ kiêm dung, bởi vậy hắn cũng không cần đi thôi thúc công pháp. Hai người va chạm trong tích tắc, biển cả sôi trào, lực lượng của hai người vậy mà thế lực ngang nhau, Đồng đế cười nói. Người quả nhiên vẫn là một cái lau cứt côn, ta mới vừa vặn phục sinh, liền nắm giữ cùng ngươi chống lại lực lượng, nếu như ta đỉnh phong thời kỳ, bóp chết ngươi như là bóp chết kiến. Hắn lời còn chưa dứt, Thanh đế sau lưng vô số đầu thô to không gì sánh được sợi rễ bay lượn, hóa thành chất gỗ nắm đấm, bành bành bành liên tục không biết bao nhiêu đánh vào Đồng đế trên mặt, đem hắn mặt đánh cho biến hình, đánh cho răng rồng rơi không biết bao nhiêu cái. Đồng đế bị đánh bay ra ngoài, đầu một mộng, con mắt nhìn qua thoáng nhìn Thanh đế dưới chân vô số xúc tu tung bay, đó là hắn sợi rễ. Hắn sợi rễ kéo dài đến trong biển rộng, ở dưới biển xuyên qua không ngừng, giống như chất gỗ du long, nhanh chóng hướng mình bên này đuổi theo. Người này, so năm đó cái gọi là thiên hạ đệ nhất đế tọa thần binh lúc mạnh mẽ nhiều. Đáng tiếc ta bộ thân thể này không phải ta chân thân. Chỉ là một cái bắt trước ta chân thân thần khí mà thôi. Đồng đế phun ra trong miệng gãy răng, thôi thúc lực lượng của thân thể, đột nhiên cảm giác được cái này Đồng đế thần khí trong cơ thể, lại có từng tòa thiên cung lạc ấn, không khỏi ngẩn ngơ. Duyên Khang tại rèn đúc Đồng đế thần khí thời điểm, vậy mà đem 8 loại long tộc đế tỏa công pháp cũng hóa thành lạc ấn, dung nhập vào Đồng đế thần khí bên trong. Loại này phương pháp luyện khí, trước đó chưa từng có. Vượt qua thiên đình cùng khai hoàng thời đại nhiều vô kể. Không biết là người phương nào lại có thể làm được cao như vậy sâu khó lường luyện khí thủ đoạn, có thể tưởng tượng được, người này luyện khí, nhất định đã tỉ mỉ nhập vi, đi đến gần như đạo cấp độ. Đồng đế lập tức thôi thúc trong cơ thể dồi dào nguyên khí, dọc theo những ngày kia cung lạc ấn vận chuyển, đột nhiên, không gì sánh được cuồng bạo khí tức theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, từng tòa thiên cung theo trong cơ thể hắn bay lên trời. Đề lực lượng của hắn kịch liệt bành trướng. Đồng đế rơi vào trên mặt biển,

Công Tôn Yến đứng tại cửa sổ mạn tàu về sau, cùng Thanh Đế đối mặt. Nàng giơ bàn tay lên, năm ngón tay dang rộng ra, ngay tại bay người lên Thanh Đế đột nhiên thân thể bên trong truyền đến tạch tạch tạch tạch nhẹ vang lên, một thân nguyên khí nhanh chóng mộc hóa, tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ rất nhanh biến thành gỗ. Trên mặt biển xuất hiện một gốc cổ xưa không gì sánh được đại thụ, sợi rễ cắm vào trong Đông Hải, thô to như rồng, cây khô uốn quanh như cầu, cực kỳ cổ điển. Địa Đức Nguyên Quân, Thanh Đế trong lòng giật mình, nguyên thần lập tức xuất khiếu, theo thân thể bên trong bay ra, mang theo bản thân thân thể khổng lồ liền muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Giang Bạch Khuê thuyền nhỏ đi vào, 36 thiên cung 72 bảo điện trải rộng ra, đem Thanh Đế nguyên thần vây khốn. Cách chương.